Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Hai vị khách nhân. Lâm Thành Phi cùng Dương Gia đứng tại trên một cái thuyền. Cũng có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dương Gia ngược lại, Lâm Thành Phi cũng tốt chịu không được. Hắn không thể không đếm xỉa đến. Dương Đình Xuyên lắc đầu. Lý gia tuy nhiên cường thế, tại Tô Nam muốn đối phó chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta cùng Văn Tu đều không cần lo lắng, cũng chỉ sợ bọn họ hội xuống tay với Lâm Lâm a. Lâm Thành Phi càng không rõ ràng, hắn đến cùng muốn để cho mình làm cái gì. Ta biết Lâm Tiểu Hữu không phải thường nhân, cho nên có thể hay không làm phiền ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố Lâm Lâm một chút. Dương Đình Xuyên một mặt khao khát nói ra, chúng ta coi như cùng Lý gia đánh nhau chết sống cũng sẽ không tiếc. Chỉ là Lâm Lâm còn trẻ, ta muốn cho nàng thật tốt còn sống. Ra ra, Dương Lâm Lâm rốt cục nhịn không được nói ra, ta muốn cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ta cũng không tin bọn họ Lý gia thực có can đảm đối với chúng ta thế nào. Ngươi im miệng. Dương Văn Tu nghiêm nghị quát, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Dương Lâm Lâm vành mắt đỏ lên, thế nhưng là vẫn cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Dương Đình Xuyên nói tiếp, nếu như chúng ta hai cái đều chết, chỉ cầu ngươi có thể để cho Lâm Lâm an ổn sinh hoạt. Lâm Thành Phi một trái tim xách xuống tới. Đây là ủy thác tiết tấu a. Thế nhưng là ta cũng không thể chiếu cố nàng cả một đời a. Lâm Thành Phi có vẻ khó xử. Ta có thể cam đoan Dương tiểu thư an toàn, có thể nàng cuối cùng là phải lấy chồng. Dương Đình Xuyên không nói lời nào, chỉ là chăm chú nhìn hắn. Dương Văn Tu cũng không nói chuyện, đồng dạng nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, ý tứ rất rõ ràng. Dù sao là phải lập gia đình, gả cho ngươi không phải. Lâm Thành Phi cười khổ không thôi. Hai vị đây là tại bức ta a. Cầu Lâm Tiểu Hữu đáp ứng chúng ta. Dương Đình Xuyên một mặt khẩn thiết nói ra, ta không đáp ứng. Kiên định phát đối tiếng vang lên. Người nói chuyện lại không phải Lâm Thành Phi, mà chính là Dương Lâm Lâm. Nói xong câu đó, nàng liền trực tiếp chạy lên lầu. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Thành Phi cười khổ nói, hai vị, sự kiện này ta cũng không thể lập tức đáp ứng các ngươi. Ta suy nghĩ thật kỹ một chút, trong lúc này, nếu như Dương gia có cần hỗ trợ địa phương, ta nghĩa bất dung từ. Hắn cũng đứng dậy cáo từ, hắn có bạn gái a, hơn nữa còn là hai cái, Hứa Nhược Tình sự tình. Còn chưa nghĩ ra tại sao cùng Tiêu Tâm Nhiên giải thích, lại dính lên một cái Dương Lâm Lâm. Trời ạ, hắn còn muốn hay không sống? Ba đàn bà thành cái chợ, hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ bị răng rắc. Nhìn lấy Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Dương Văn Thanh Tú cùng Dương Đình Xuyên lại quay người trở lại biệt thự. Vừa mới một mặt sầu khổ, giống như lúc nào cũng có thể oanh liệt hy sinh Dương Đình Xuyên, vậy mà lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cha, dạng này bức Lâm đồng học, thật tốt sao? Dương Văn Tu bất đắc dĩ nói ra. Dương Đình Xuyên trừng mắt, không ép hắn, không bức lời nói, hắn đời này cùng Lâm Lâm đều không thể nào. Giống hắn dạng này nam nhân, tại toàn thế giới đều là hàng bán chạy. Chúng ta đến tiên hạ thủ vi cường, muộn lời nói, cũng chỉ có thể ôm đầu khóc giống. Lâm Lâm, giống như cũng không thế nào nguyện ý a. Đợi nàng cùng Lâm Tiểu Hữu sự tình thật thành, tự nhiên sẽ cảm kích chúng ta. Dương Đình Xuyên không để ý nói ra. Dương Văn Tu lắc đầu, tựa hồ có chút không đồng ý phụ thân lời nói, có thể vẫn như cũ là không nói gì, chỉ là hỏi. Lý gia bên kia, chúng ta làm sao đối phó? Làm sao đối phó? Dương Đình Xuyên cười lạnh nói. bọn họ muốn đối phó chúng ta Dương gia. Làm bọn họ xuân thu đại mộng đi thôi. Thật cho là chúng ta tại Tô Nam nhiều năm như vậy là bất tài. Thật cho là bọn họ Lý gia có thể tại Hoa Hạ một tay che trời. Ta nhổ vào, Lâm Thành Phi hồn nhiên không biết mình bị Dương Đình Xuyên lão gia hỏa này cho tính kế chết. Trên đường về nhà, vẫn là tại cảm thán không thôi. Chính mình trong khoảng thời gian này là làm sao? Vận đào hoa quấn thân, đuổi đều đuổi không đi. Tiếp tục như vậy, rất để người đau đầu a. Hắn đến thời điểm là ngồi Dương Lâm Lâm người, trở về thời điểm không ai đưa, tự nhiên là đi bộ. Trở lại Nghi Tâm Viên, Lâm Thành Phi lại nhìn đến hai người tại cửa chính nói chuyện phiếm. Một nam một nữ, Lâm Thành Phi chả đều biết, nữ nhân là Chu Lam, nam nhân là tại thư họa giao lưu trên đại hội, cái kia trộm mộ nam nhân, Chu Lam trước kia luôn là một bộ người lạ đừng vào. Khác trêu chọc lão nương bộ dáng, tại cái này trung niên trước mặt nam nhân, vậy mà sắc mặt ôn hòa, kiên nhẫn một câu trò chuyện, thật không thể tin a nhìn đến Lâm Thành Phi đi tới. Hai người không nói thêm gì nữa, cùng một chỗ nghênh tới, nam nhân cười nói ra, Lâm Thần Y trở về, Chu Lam không nói gì, Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra, có chuyện chúng ta đi vào nói. Hai người này đều là cố ý tìm đến Lâm Thành Phi. Nghe nói Lâm Thành Phi không tại, sẽ ở cửa chờ lấy, thuận miệng trò chuyện hai câu, không nghĩ tới lại càng trò chuyện càng hợp ý. Tiến Nghi Tâm Viên đại sảnh, đang uống trà khách nhân ào ào cười chào hỏi, Lâm Thần Y đến, Lâm Thần Y, hôm nay ngồi xem bệnh sao? Hai ngày qua này nơi này đăng ký người càng ngày càng nhiều. Theo Nghi Tâm Viên danh tiếng càng lúc càng lớn, Lâm Thành Phi danh vọng cũng là càng ngày càng cao, mà danh vọng loại chuyện này, đối người bình thường tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Lâm Thành Phi tới nói cũng rất nặng muốn. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Huyền cư sĩ thời điểm, hắn thì cố ý dặn dò qua, để Lâm Thành Phi muốn liều lĩnh trang bức, để tất cả mọi người biết hắn chỗ bất phàm, vì cũng là cất cao giọng nhìn. Bởi vì danh vọng càng cao, tôn kính hắn càng nhiều người, hắn tu luyện cũng lại càng thêm thuận lợi. Cho tới bây giờ, Lâm Thành Phi cũng còn không có nghĩ rõ ràng, danh vọng vì cái gì có thể tăng tốc tu vi tăng lên. Trở lại văn phòng, Chu Lam đi thẳng vào vấn đề hỏi, người đã nói muốn thu lưu ta, lời này còn giữ lời sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ cần ngươi muốn đến, tùy thời đều có thể. Chu Lam gật gật đầu, thì đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía trung niên nam nhân, buồn bực nói ra, vậy ngươi, tới tìm ta chuyện gì? Trung niên nam nhân cười nói, ta mới vừa ở Tô Nam mua phòng nhỏ, thì cách Nghi Tâm Viên không xa, liền đến cùng Lâm Thần Y chào hỏi, bất quá. Ta hiện tại cũng không có công tác. Lâm Thần Y ngài nhìn, có thể hay không để cho ta cũng lưu tại nơi này. Nói chuyện, ánh mắt hắn trả một mực tại Chu Lam trên thân liếc trộm. Ý không ở trong lời. Đây là coi trọng người ta Chu Lam a. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười. Ngươi một đại nam nhân, tại trà lâu có thể làm cái gì? Trung niên nam nhân có vẻ khó xử. Ngài đừng nhìn ta là cái làm khảo cổ. Thực, ta đối thư họa kinh nghĩa cũng đều có chút nghiên cứu. Nghe nói ngài nơi này mỗi cuối tuần đều sẽ có một ít văn nhân tới nghiên cứu. Ta có thể làm bọn họ người chủ trì. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, trước kia sự tình gì đều bị Hứa Nhược Tình bận rộn. Nàng cũng thẳng mệt mỏi. Có người giúp nàng lời nói cũng không tệ. Ngươi tên là gì? Lâm Thành Phi hỏi, ta gọi Trần Văn Long. Lâm Thành Phi gật gật đầu, người viết một bộ chữ để ta xem một chút, muốn là mức độ không đủ lời nói, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.